1788, cái kia cùng Lưu Đảo cùng nhau mở công ty Tần Hải Lộ. Hiện tại người thanh niên thật là lớn gan a, lão bản xoay người, nhịn không được cảm khái nói, xem ra ta đã già rồi. Bởi vì còn không có chính thức thượng cương, lão bản cũng không tiện phiền toái nữa Lưu Húc, vì vậy để hắn đi về nghỉ. Bất quá hắn vẫn chưa về nhà, mà là vào khoảng cách không xa một gian internet, áp lên 10 đồng tiền, đầy đủ suốt đêm, sau đó ngồi vào góc một cái ghế dài, xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ thâu nhập lâm thời thẻ mật. Lúc đầu trên người hắn không bao nhiêu tiền, bất quá cái kia tên xăm mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trực tiếp ném cho hắn 800 tiền bù bộ ạ, hiển nhiên là một không thiếu tiền chủ nhân. Lưu Húc tự nhiên là thu nhận. Vốn tưởng rằng Linh mấy năm cỏm thủ tở cùng tốc độ đưa NG truy hệ N đều rất rất rưỡi, tự thân lên tay sau đó lúc này mới phát hiện, tốc độ dĩ nhiên không chậm, hệ thống cũng phi thường lưu loát, chính là vô cùng bất nhập nội hàm quảng cáo đặc biệt chứng đau. Kaka kết hôn, ta đi vào động phòng. Biểu mội cỏm thủ tờ dĩ nhiên mang theo yêu huynh video. Mấu chốt nhất là, Lưu Húc ôm phê phán tâm thái điểm kích đi vào, lập tức xuất hiện vô số bộ bụt, toàn bộ tờ mờ giờ đều là giả. Quả thực thẻ khiến người giận sôi à, thật hoài niệm trước đây thường xài cực nhanh trình duyệt, che đậy cắm vào một trang bị, cũng nữa nhìn không thấy yêu ma quỷ quái. Lưu Húc bên trên một cái suốt đêm võng, sau đó phát hiện, cái này cái thế giới, có thể lợi dụng tới kiếm tiền đồ đạc thật sự là nhiều lắm, tỉ như viết tiểu thuyết, làm ca sĩ, đóng phim còn làm sự nghiệp, đó cũng là không có vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn được có tiền. Ngày thứ hai, Lưu Húc không có đi trường học, tuy là trong trường học cô gái ngoan ngoãn Lý Nhị, thế nhưng nàng là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất. Liên tiếp ở trong quán rượu, chú hát 3 ngày, Lưu Húc đã hoàn toàn thay thế được Lê Dân Á Lạp, trở thành quán ba tên đứng đầu bảng, chí ít ở cái quầy rượu này, hắn đỏ. A Húc, hát lại lần nữa hai bài có người kêu to lên. Hướng về phía nhiều như vậy khen thưởng cùng người hái mộ, Lưu Húc cũng muốn nhiều hát vài bài. Thế nhưng nếu là hắn tiếp tục chiếm cứ mặt bàn, các ca sĩ đều nhìn hắn hát ra, cho nên nhìn thấy người chủ trì đi ra, Lưu Húc lập tức đứng dậy cúi người chào nói, tạ ơn tạ đại gia, cảm ơn. Lúc này hắn đúng dịp thấy Trần Kiến Hào ở phía sau quầy ba hướng mình vẫy tay, vì vậy thuận thế thoái vị, đem sân khấu nhường cho mới ra sân Lê Dân A Lạp. Có Lưu Húc cho nàng bài hát, Lê Dân A Lạp gấp đến không được cũng là có thể dự trù, thiếu sót duy nhất chính là thời gian, nàng có thể không phải Lưu Húc, nghe Lưu Hành ca khúc lớn lên. Tùy tiện cái gì bài hát đều là mở miệng mặc dù tới, nàng còn cần không ngừng mà đánh bóng thử hát. Ở phía sau đài trong phòng cất xong đàn guitar, Lưu Húc vội vã chạy tới trước quầy ba mặt. Lão bản ngồi xuống nói A Trần Kiến Hào gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống trước, nói ra, ngươi hôm nay hát được không sai, cái này thủ ngồi cùng bàn ngươi rất có mùi vị. Hắn chỉ ngồi ở bên cạnh mình một gã mỹ nữ tử, nói ra, vị này chính là ta biểu muội Tần Hải Lộ, nàng và người khác kết phường mới mở ra truyền thông công ty. Đối với ngươi có hứng thú, cho nên muốn nói với ngươi đàm luận ký hợp đồng vấn đề. Truyền thông công ty muốn ký ta Lưu Húc hơi ngẩn ra, cái này Tần Hải Lộ, là cái kia cùng Lưu Đảo cùng nhau mở công ty Tần Hải Lộ. Tần Hải Lộ cười nói, không sai, chính là ngươi tự giới thiệu mình một chút, ta là Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn tổng gia mở Tần Hải Lộ, ta cực kỳ thích ngươi hát bài hát. Tần Hải Lộ hướng Lưu Húc đưa tay ra, ngươi kêu ta Lộ tỷ được rồi. Tần tổng gia mở chào ngươi. Lưu Húc tự tay bắt tay nàng, xúc cảm nhu nị ôn nhuyễn, một lòng cư nhiên không tự chủ được thẳng thắn nhảy. Tần Hải Lộ tự nhiên cười nói, nàng không có vốn nắn Lưu Húc đối với mình xưng hô, nói ra, chúng ta Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn chủ yếu liên quan đến nghệ nhân chủ tính, điện ảnh kịch chế tác, đại hình hoạt động, mới truyền thông các lộ ủy trưởng nghiệp vụ, hiện nay đang ở tuyển nhận có thiên phú tân nghệ người, nếu như ngươi nguyện ý, như vậy chúng ta ngày mai là có thể ký một bản chính thức hợp đồng. Tần tổng ra mở, dễ dàng. Ta có thể hay không xem trước một chút hợp đồng nội dung? Thấy Lưu Húc không sợ vô hỉ bộ dạng, Tần Hải Lộ có chút kinh ngạc, cười nói, đó là đương nhiên không thành vấn đề, điện thoại di động ta bên trong thì có tần nghệ nhân hợp đồng bản mẫu lưu trữ, ta mở ra cho ngươi xem một chút, dùng phi tấn phát ngươi cũng có thể. Lưu Húc liền vội vàng nói, vậy phiền phức mượn dùng một chút Tần tổng gia mở điện thoại a, nhanh như vậy điểm. Hắn trong túi quần áo rách nát điện thoại di động, cũng không cần lấy ra bêu xấu tốt. Tần Hải Lộ từ nàng ấy con mặt ngoài nạm ché nổ ký hiệu bao bao bên trong lấy điện thoại di động ra, dùng vân tay giải tỏa thao tác vài cái, sau đó đưa cho Lưu Húc. 5.5 tấc siêu cao rõ ràng trên màn ảnh, vô cùng rõ ràng cho thấy trải qua phóng đại văn bản điều khoản. Tân nghệ người hợp đồng nội dung rất dài, Lưu Húc đọc nhanh như gió, rất nhanh xem một lần. Cái này phần hợp đồng, hà khắc trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, tư bản kim quả nhiên đều là vạn ác. Hắn đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tần Hải Lộ, nói ra, Tần tổng gia mở, thực sự là xin lỗi, cái này phần hợp đồng ta không muốn ký. Vì sao? Tần Hải Lộ nhíu mày một cái, hỏi, ngươi chưa xem xong liền làm ra quyết định, là không phải quá gấp. Lưu Húc Uyển chuyển hồi đáp, hợp đồng bên trong điều khoản không thích hợp ta, cho nên thực sự xin lỗi. Không nói khác, riêng là cái kia 3 năm trước một kiểu khai thu nhập chia làm liền trực tiếp ố út, công ty 9 thành, Lưu Húc nhất thành, 3 năm sau là chia 37, 5 năm là chia 5 năm, mà cái hợp đồng này là 10 năm kỳ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 10 triệu. Tân Hải Lộ suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như là điều khoản vấn đề, tất cả ngu nhạc, truyền thông còn có công ty kinh doanh, tân nghệ nhân hợp đồng đều là không sai biệt lắm, ngươi còn phải ký cái này phần hợp đồng. Chúng ta Tuấn bắt đầu Phỉ Dương sẽ vận dụng đại lượng tài nguyên đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng, đóng gói, mở rộng, ngươi không muốn con trước mắt một điểm nhỏ tiểu lợi ích, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không muốn trong chốc lát xung động, bỏ lỡ cơ hội. Tần Hải Lộ cực kỳ muốn nói cho tên tiểu tử trước mắt này, bao nhiêu người muốn cái này phần hợp đồng mà không thể được đâu, nhưng mà Lưu Húc không thích nàng người gây sự giọng, lập tức không nhẹ không nặng mắng trả lại, thực sự là xin lỗi, Tần tổng ra mờ, có thể là ta hiện tại tầm nhìn hạn hẹp. Tương lai có cơ hội lại hợp tác, ga ngươi là cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên so ra kém Lưu Đào, ngươi là truyền thông công ty tổng gia mở, nhưng bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta. Lưu Húc thẳng sống lưng, dùng ánh mắt tới nói cho đối phương biết, chính mình cự tuyệt cùng kiên trì tuy là cự tuyệt vị mỹ nữ này tổng gia mở cũng không dễ dàng.